Tống Tử Ngôn treo lên nụ cười thân thiện, học theo cô cố ý làm ra vẻ. Chẳng phải bà xã thích về nhà mẹ đẻ để kể tội ông xã sao, kể chuyện bản thân chịu nhiều uất ức. Mẹ Tống kinh ngạc, có thật không? Hiểu Nguyên, con cảm thấy uất ức sao? Chiêu mượn đao giết người này thật cao minh, cô mượn mẹ thổ lộ bất mãn của mình. Không ngờ lại bị, anh quay ngược lại đâm mình một nhát. Khương Hiểu Nguyên vội vàng trấn an mẹ chồng. Mẹ không có chuyện đó, chẳng qua con với Tử Ngôn đang nói đùa thôi, không có chuyện gì. Mẹ Tống thở dài nhẹ nhõm, bà chờ thật lâu mới chờ được con trai cưới vợ, người con dâu mới này rất ôn hòa rất săn sóc, bà cũng không muốn chúng bất hòa, vậy ước muốn ông cháu của bà làm sao thực hiện a? Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi, các con cũng đã kết hôn, còn nghịch ngợm như vậy thật là. Mọi người đi ăn cơm thôi, đoàn người đi vào trong phòng, bữa ăn rất hòa hợp. Cô cố ý chọn chỗ ngồi bên cạnh mẹ chồng, cùng người lớn thoải mái nói chuyện vui vẻ, đem người đàn ông khiến cô khó chịu vứt ra một bên. Nhưng bữa ăn mới được một nửa, đột nhiên có khách tới chơi, người giúp việc Tống gia dẫn khách vào, chỉ có Khương Hiểu Nguyên hoàn toàn. Không bất ngờ, Đồng Tú Thanh, cái này không chỉ là như hình với bóng, gọi là âm hồn bất tán cũng không quá. Bác trai, bác gái, đã lâu không gặp, con là Tú Thanh, mọi người còn nhớ con không? Cách Trương,